Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại đỡ Dung quý nhân dạy, ngươi muốn gặp hoàng thượng, hãy tìm hoàng hậu, tìm ta cũng vô dụng. Nàng ôm mặt khóc nước nở, vô cùng thê lương, lòng ta nhói đau, nhịn không được mà khuyên nhủ, không có ân sủng cũng không phải không thể sống được, chúng ta có thể đổi một cách sống khác. Ai ngờ nàng lại hất tay ta ra, căm hận chừng ta, ngươi nói mấy lời vớ vẩn gì thế, ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi sao? Hậu cung từ trước tới nay chỉ có một con đường, đó là tranh sủng, là trèo lên cao, ngươi có thể tùy tâm sở dục sống giữa thâm cung này. Nhưng ta không thể, ta không có tiền, không có gia thế, ở trong cung, thứ duy nhất ta có thể dựa vào chính là thánh sủng. Nếu thất sủng, thì đến một con siết, ở trong hậu cung cũng có thể đứng trước mặt ta mà sủa vài tiếng. Mẫu thân ta ở ngoài cung cũng chẳng có ngày tháng tốt đẹp. Nàng gục xuống đất khóc lớn, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu. Đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Dứt lời, nàng nhào tới định cắn ta, nhưng bị thái giám ngăn lại. Ta giận dữ quát. Ngươi tưởng ta thật sự có thể khống chế tâm tư của hoàng thượng sao? Ngươi trách ta, hận ta, có ích gì chứ? Trên gương mặt nàng dâng đầy vẻ bi thương. Nhưng ta biết phải làm thế nào đây? Ngoại trừ hận ngươi, ta còn có thể làm gì? Lòng ta chua xót, hốc mắt nóng lên. Ngươi đừng yêu hắn nữa. Nàng nghe xong, chỉ cười. Ta làm không được, làm không được. Hoàng hậu dẫn thái y đến. Dung quý nhân uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Đêm đó tuyết rơi, tiếng gió rít từng hồi. Mơ hồ, ta nghe thấy có nữ nhân đang ngân nga. Nàng nói, nàng nhớ nhà, nàng muốn trở về vòng tay mẫu thân. Trong mộng, ta không khỏi rơi lệ. Tỉnh lại, nơi khóe mắt vẫn vương hơi nước. Ta đẩy cửa sổ, thấy giữa nền tuyết trắng tinh, có một mảng đỏ chói mắt. Dung quý nhân vận vũ y đỏ hôm đó, dang rộng hai tay, lao về phương xa, hướng ấy, là nơi nàng gọi là nhà. 15. Sự ra đi của Dung quý nhân tựa như một mũi kim sắc bén, xuyên thấu lớp mặt nạ bình yên nơi hậu cung. Trong vòng 2 năm, tại Di Hòa cung đã có 2 vị quý nhân tạ thế. Quả thực là điềm chẳng lành. Hoàng hậu hỏi ta có muốn đổi sang chỗ khác hay không? Ta đáp, sống đã quen rồi, không cần rời đi, có lẽ do trời đông quá lạnh, khiến ta cũng lười nhác ra ngoài, không muốn đi thăm ai, cũng chẳng còn hứng thú xem thoại bản hay nếm thử cao lương mỹ vị. Ngay cả lễ thỉnh an hàng ngày với hoàng hậu, ta cũng bỏ, suốt ngày du rú trong Di Hòa cung, thậm chí chẳng muốn rời giường. Cứ thế, ta muốn mặc cho mùa đông khắc nghiệt này qua đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ta quấn chặt chăn, cất giọng, phù nhi, để ta nằm thêm chút nữa. Hôm nay không muốn rời giường. Giọng nói ôn hòa của hoàng thượng bất chợt truyền đến. Vậy thì cứ nằm đi, ta không muốn gặp hắn. Liền trốn vào trong chăn, hắn lại chẳng màng, cứ thế mà nói. Trẫm nghe nói nàng suốt ngày không bước ra khỏi phòng, lo rằng nàng có chuyện, không có việc gì là tốt rồi. Ta không đáp lời, sau một thoáng trầm mặc, hắn lại cất giọng, chuyện của Dung quý nhân. Ta lập tức chui ra khỏi chăn, lạnh nhạt cắt ngang, ngài lại muốn nói gì? Có phải muốn bảo rằng ngài không biết, rằng nàng ta đối với ngài là si tình bén dễ? Hàng mày hắn khẽ nhíu lại. Chấm chỉ muốn nói rõ cùng nàng, bình tâm gỡ bỏ hiểu lầm. Ta cười nhạt, nói rõ cái gì? Chẳng phải vì ta không chịu khuất phục nên ngài mới cố ý dùng Dung quý nhân để khiêu khích ta, khiến ta vì ghen tuông mà mềm lòng sao? Hắn nghẹn lời, ta tiếp tục chất vấn. Đây chẳng phải là thủ đoạn ngài vẫn thường dùng ư? Ở trước mặt mỗi nữ nhân đều ra vẻ ôn nhu đa tình, lừa gạt chân tình của các nàng, đùa bỡn tình yêu của các nàng, mặc sức sắp đặt vận mệnh của các nàng. Hắn bỗng lớn tiếng, chấm chưa từng, ta càng cao giọng hơn. Vậy còn Lệ quý nhân, còn Dung quý nhân thì sao? Ngài xem các nàng là cái gì? Là công cụ giúp ngài chinh phục người khác sao? Dùng xong thì vứt bỏ. Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt lấy ta, gần như nghiến răng nói từng chữ. Nàng vì các nàng ấy mà trách trẫm. Nàng cho rằng trẫm làm vậy là vì ai? Hắn siết lấy bả vai ta, đôi mắt dần phủ sắc đỏ. Trẫm là vì nàng, ta không nói, chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên. Hắn nâng tay lau nước mắt cho ta, trong ánh mắt lộ vẻ mỏi mệt. Trẫm thừa nhận, trẫm thua rồi. Hoàng tử của trẫm đã đủ, hậu cung cũng sẽ không nạp thêm người mới. Nàng là phi tử cuối cùng của trẫm, chúng ta đừng tranh cãi nữa, được không? Cuối câu, thanh âm hắn thoáng chút cầu khẩn. Ta hất tay hắn ra, tự lau nước mắt. Ngài muốn nói rằng ngài yêu ta, nhưng ta sẽ không yêu ngài, vĩnh viễn sẽ không yêu ngài. Hắn dùng sức nắm lấy ta, buộc ta phải ngước nhìn. Đối diện hồi lâu, bỗng nhiên hắn khẽ cười một tiếng. Nếu không yêu trẫm, vậy thì hận trẫm cũng được. Hắn buông tay, giọng điệu bỗng trở về như buổi sơ ngộ. Nàng trách trẫm cũng được, nhưng nàng tưởng bản thân không có lỗi lầm gì sao? Nếu nàng chịu khuất phục sớm một chút, thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Sinh tử của các nàng ấy, chẳng lẽ không có phần nhân quả nào từ nàng? Ta sững sờ một lúc rồi phẫn nộ quát. Tất cả đều do ngài gây ra. Ngài đừng mong đổ hết tội nghiệt lên đầu ta. Ngài luôn tự xưng là minh quân. Vậy sao bây giờ không tiếp tục giả vờ nữa đi? Hắn khép mắt, thấp giọng nói. Đối với nàng, trẫm cần phải giả vờ sao? Hắn lùi dần vào bóng tối, khiến ta không còn nhìn rõ khuôn mặt. Cũng tốt, cứ dây dưa như thế này suốt đời cũng tốt. Sau đó, hắn khuất dạng trong đêm tuyết. Cách chương.